Vô Thượng Cửu Tiên, chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 62. Tập luyện khắc nghiệt, chỉ có thời gian vọn vẹn mấy ngày nên Tạ Vân cần tập luyện thật nhanh chóng. Ông lão này hướng dẫn Tạ Vân học những công pháp mà Tạ Vân tìm được. Muốn nâng cao được công pháp lên tầng cao mới thì cần phải có thể lực cực tốt. Tạ Vân trong những ngày này nâng cao sức mạnh thể xác của mình. Thân thể của cậu đã sớm cường tráng nhưng có thể so với cường giả cấp cao thì vẫn còn thiếu. Tạ Vân được ông ta huấn luyện đến mức kinh hãi. Tuy cường giả động hư cảnh có thể đấm vỡ một tảng đá lớn là chuyện đơn giản. Nhưng ông lão này chặn hết linh khí trên người Tạ Vân. Tạ Vân chỉ còn cách dùng thể xác để tập luyện. Ông lão đó truyền thêm cả một ít linh khí vào tảng đá làm nó cứng hơn bình thường. Tập nhanh lên xong đi nấu cơm đi. Ngoài tập luyện ở đây, Tạ Vân còn phải làm toàn bộ các công việc trong nhà, cả việc nấu cơm và giặt đồ. Những việc này cũng có thể giúp ngươi trở nên cường tráng hơn. Những hộ vệ của Thiên La Vực, tất cả đều ở dưới núi, căn bản không biểu được tình hình bên trên. Bái kiến vực chủ, con ta trên đó thế nào rồi? Tại hạ vô chi không thể tiến lên được gần đỉnh núi ạ. Tạ Sơn mỉm cười rồi quay người rời đi không nói gì. Vì nếu như Tạ Vân có thể lên được trên đỉnh chứng tỏ người đó đã chấp nhận cậu. Tạ Vân được ông lão huấn luyện thể xác tới mức kinh khủng và đạt được một cơ thể cứng rắn có thể so với cường giả đại thừa cảnh. Thế nào, ngươi có cảm thấy có thể đột phá nút thắt không? Ta có thể. Tạ Vân ngồi tu luyện. Những dòng linh khí lần lượt cuốn vào cơ thể cậu. Sức mạnh ngày càng tăng lên. Vì có thể chất như cường giả đại thừa cảnh nên việc tiếp nhận lượng lớn linh khí như vậy là điều có thể được. Sau vài canh giờ, cuối cùng Tạ Vân cũng đột phá, gỡ bỏ nút thắt trong công pháp. Đột phá rồi hả? Vậy thì đi nhanh đi. Nói rồi ông lão dùng linh khí của mình ném Tạ Vân xuống núi. Những hộ vệ ở đó nhìn thấy liền ra đỡ cậu dậy. Ông lão ta còn chưa biết tên của ông mà. Ta là ma cứ gọi như vậy. Thời gian không còn nhiều để vào bí cảnh nên Tạ Vân nhanh chóng cùng hộ vệ quay về Thiên La Vực để chuẩn bị. Lần đi vào bí cảnh lần này có rất nhanh thế lực lớn nên việc an toàn là không thể buông lỏng cảnh giác. Bí can nhê cửu tiêu chỉ có thể cho những người vào đó dưới đại thừa cảnh, còn nếu cảnh giới hơn đại thừa thì lập tức bị nổ chết. Hôm sau vào bí cảnh, còn phải chú ý cho ta không được lơ là. Vâng cha. Ngày hôm sau, tất cả những người vào đó tập trung đầy đủ. Lần đi này có một hộ pháp bán tiên cảnh vào cường giả đại thừa cảnh đi để bảo vệ, tránh bị các thế lực khác nhắm vào cướp cơ duyên. Tất cả đã chuẩn bị xong thì lập tức khởi hành. Tạ Sơn vừa nói thì pháp khí phi hành lập tức bay lên tiến về bí cảnh. Tiến tới gần bí cảnh thì có rất đông người tụ tập về đây. Ai ai cũng có cao thủ đi bảo vệ. Các ghế lực lớn luôn là những người được vào trước. Tất cả mọi người khi vào trong bí cảnh thì cầm theo cái lệnh bài này, nếu có nguy hiểm đến tính mạng thì bóp vỡ nó. Vâng, vừa nói xong tất cả tiến vào trong bí cảnh. Khi bước vào bí cảnh thì mỗi người sẽ được truyền tống đến những nơi khác nhau nên việc tìm thấy nhau là rất khó. Tạ Vân được truyền tống đến một thác nước trong bí cảnh. Cậu dùng thần thức của mình đi tìm qua thác nước kiếm cơ duyên thử. Khi thần thức của cậu chạm vào thác nước thì lập tức bị văng ra, căn bản không thể xâm nhập vào được. Chỉ có một cách tiến vào là trực tiếp tiến vào. Tạ Vân dùng cơ thể như cường giả đại thừa. Tiến vào bên trong thác nước này là một thế giới mới. Có một tòa lầu nằm chính giữa ở đây. Theo ghi chép thì có thể đây chính là lầu thiên hoa mà tiêu đế từng ở. Tạ Vân tiến vào bên trong thì bị chặn lại bởi trận pháp. Muốn vào trong đó thì cần giải được trận pháp ở đó. Tạ Vân vì chưa được học trận pháp nên loay hoay một lúc cuối cùng phải rời đi. Tuy không lấy được bảo vật nhưng cậu đánh đâu lại chỗ này để lần sau có thể quay lại. Tuy vậy nhưng Tạ Vân vẫn kiếm được một chút lợi ai ca ở quanh tòa lầu đó. Có rất nhiều các thảo dược chân quý chỉ cần hái mang về. Tạ Vân tiếp tục tiến sâu ở vào khu rừng ở gần đó để kiếm cơ duyên. Bí cảnh Cửu Tiêu Mở có không ít có thiên tài từ khắp các thế lực tiến vào trong kiếm cơ duyên. Các thiên tài ngã xuống cũng không phải là ít, tranh cướp nhau cướp bảo vật. Lần vào này của Tạ Vân có thể có được vì bao nhiêu bảo vật đều nhờ vào thực lực của câu. Có thực lực mạnh thì mới có thể dễ dàng kiếm được đồ tốt. Cách chương.